Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2182, ngoài cửa sổ bóng đen. Kỳ thật, trong lòng ta đối với trụ tử những này phát tiểu, vẫn luôn cảm thấy 10 phần thua thiệt. Chúng ta cùng nhau lớn lên, pha trộn 20 mấy năm, mà ta bởi vì kia tiểu quỷ yêu sự tình, không thể không bắt đầu tu hành. Từ đây liền giống như bước vào một thế giới khác. Thế giới này cùng trụ tử bọn họ bắt đầu không hợp nhau. Ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Phần lớn thời gian đều trải qua lấy gió tanh mưa máu. Ta không dám cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Rất lo lắng địch nhân của ta sẽ cảm thấy ta 10 phần để ý bọn họ. Từ đó dùng tính mạng của bọn hắn muốn mang ta. Cho nên, nhiều khi, ta không thể không trốn tránh bọn họ. Có thể không tiếp xúc liền không cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì ta không tiếp thu được bọn họ sẽ bởi vì ta mà chết. Người có lúc, khi lấy được thứ gì thời điểm, tất nhiên sẽ mất đi một ít cái gì. Sự thật này không cách nào thay đổi. Khi lấy được trụ tử mời sau, ta không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Tại tiết gia tiệm thuốc tu hành mấy ngày sau, ta liền dựa theo trụ tử nói cái kia ngày tham gia hôn lễ của hắn. Chúng ta nông thôn quê nhà hôn lễ tương đối long trọng. Trên cơ bản là theo kết hôn một ngày trước liền bắt đầu bận rộn. Ở trong thôn bày 3 ngày tiệc cơ động, mời người trong thôn ăn uống thả cửa dừng lại. Tự nhiên, cũng có rất nhiều người trong thôn đi qua hỗ trợ. Mỗi khi trong thôn có người kết hôn, toàn bộ thôn đều là hỉ khí dương dương cảnh tượng, phi thường náo nhiệt. Ta tại trụ tử kết hôn một ngày trước buổi tối, giống như hẹn mà tới. Tự nhiên Tiểu Húc cùng Chí Cường khẳng định cũng đến, liền Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường cũng sớm chạy tới. Hai vị này nghiêu khí hống hống, một người mở một chiếc xe sang trọng tới. Liền đứng tại trụ tử nhà cửa chính, kia là cho trụ tử chống đỡ đủ bề ngoài. Vào lúc ban đêm, chúng ta một đám người tập hợp một chỗ, ăn uống thả cửa một trận, vô cùng náo nhiệt. Đại gia hỏa cũng đều là đã lâu không gặp, lần nữa gặp mặt cũng không thấy có bất kỳ xa lạ cảm giác. Trong bữa tiệc, ta hỏi một chút Tiểu Húc cùng Chí Cường cái kia bún gạo cửa hàng tình huống. Hai người bọn họ hồng quang đầy mặt, một mặt ý cười, ta liền biết tình huống khẳng định không tệ. Tiểu Húc nói, từ khi chúng ta lần trước giúp bọn họ đuổi đi đối diện nhà nào hãm hại bọn họ bún gạo cửa hàng. Người về sau, việc buôn bán của bọn hắn là một ngày tựa như một ngày. Hiện tại mỗi ngày doanh thu đều có mấy đại thiên, xóa bỏ chi phí tiền thuê nhà bên ngoài. Hắn cùng Chí Cường mỗi tháng cũng có thể điểm cái 1-2 vạn. Hiện tại bọn hắn hai cái ngay tại hợp lại tại địa phương khác nhiều mở mấy nhà chi nhánh. Không dùng đến 1-2 năm, trong thành mua xe mua nhà cũng là ở trong tầm tay. Nghe được bọn họ nói như vậy, ta liền an tâm đến. Chỉ cần bọn họ có thể qua tốt, chính ta cũng cảm thấy an tâm không ít. Hơn nữa hai vị này cũng đều tìm đối tượng. Chí Cường là tìm bọn họ trong tiệm một cái phục vụ viên. Mà Tiểu Húc là tìm một cái thường xuyên đi bọn họ trong tiệm ăn bún gạo Tiểu Bạch Lĩnh. Trước mắt nơi cũng còn không sai. Mấy vị tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng sớm đã đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Đoán chừng uống xong trụ tử rượu mừng, Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng không xa. Tiểu Húc nói lên hắn kia Tiểu Bạch Lĩnh bạn gái thời điểm. Một mặt hạnh phúc, cái này khiến ta nhớ tới hắn thời đại học cái kia bạn gái. Bị người cho hạ cổ, nhưng là Tiểu Húc thương tâm gần chết. Nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, nhiều năm như vậy, hắn hẳn là theo lúc trước trong bóng tối hoàn toàn chạy thoát ra tới. Đến nỗi Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo liền càng không cần phải nói. Kia khách sạn cấp sao mở phong sinh thủy khởi. Hai người bọn họ tốt càng là có thể trực tiếp quan hệ mật thiết. Lúc trước ta còn cùng Cao Ngoan Cường cùng đi Nam Phương tỉnh làm công. ngắn ngủi mấy năm quang cảnh, mỗi người đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một trận này uống rượu cảm khái rất nhiều, tất cả mọi người rất vui vẻ, bất chi bất giác liền đều uống có chút nhiều. Bởi vì ngày hôm sau trụ tử còn muốn đi thôn bên cạnh tiếp tân nương tử, chúng ta cũng không có dám uống quá muộn. Rạng sáng không đến một lúc thời điểm, đám người liền tán đi. Bởi vì là tại chính mình thôn, đại gia hỏa đều ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo phân biệt bị Tiểu Húc cùng Chí Cường từng người lĩnh hội nhà đi. Mà chính ta thì trở về ta tại Cao Cương thôn quê nhà. Đại gia hỏa uống đều chóng mặt, đi đường đều tại lắc. Đi tới cửa thời điểm, trụ tử đột nhiên nắm ở bờ vai của ta, hỏi ta lúc nào kết hôn. Lời này hỏi ta có chút nhi mộng. Đúng vậy a, ta lúc nào có thể kết hôn, có thể ăn ổn xuống sinh hoạt. Chính ta đều không có một đáp án. Liền lý bán tiên như vậy, thần cơ diệu toán người đều không nói cho ta. Nếu như ta không có đi thượng con đường này lời nói, có lẽ ta cùng Lý Khả Hân đã kết hôn sinh con. Hai tử đều có thể đánh xì dầu đi. Thế nhưng là Lý Khả Hân hiện tại liền nằm tại hai vị lão gia tử pháp trận bên trong Hàn Băng Động. Trong, không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại. Có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại. Dương Phàm tiểu nha đầu này cũng cách ta mà đi. Trần Thanh Ân nói phải chờ ta. Thực sự có một năm đều chưa từng thấy được nàng thân ảnh. Chẳng lẽ ta nhất định cô độc cả đời, phiêu bạt tại trên giang hồ. Men say mông lung ta cả đời cười khổ, cũng không có đáp lại. Chính mình loạch choạng liền trở về quê nhà, mở ra cửa sân cùng cửa phòng, thân thể nghiêng một cái, liền nằm ở trên giường của mình hô hô đại thụy. Bởi vì uống rượu có chút nhiều, ta cũng không hề dùng tu vi đi tận lực khống chế chênh choáng. Nằm ở nơi đó rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết chính mình ngủ dài bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, đã cảm thấy trên mặt mát lạnh, làm ta toàn thân giật mình một cái. Bỗng nhiên ngồi dậy, vừa mở mắt, liền nhìn thấy Tiểu Manh Manh đứng tại bên giường. Hướng phía ta là một cái ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói. Tiểu Cửu ca ca, bên ngoài có người. Nghe được Tiểu Manh Manh nói như vậy, ta lập tức xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, lập tức nhìn thấy một vệt bóng đen theo cửa sổ nơi chợt lóe lên, hướng phía sân phương hướng mà đi. Rượu của ta ý lập tức tất cả đều tỉnh, hô lớn một tiếng, ai ở bên ngoài, đứng lại cho ta. Nói, ta một cái lý ngư đả đĩnh, từ trên giường xoay người mà lên, kiếm hồn thuận thế mà ra. Đồng thời phân phó Tiểu Manh Manh nói, mau đuổi theo. Không nghĩ tới, ta này vừa mới tỉnh lại, đối phương lập tức liền đã nhận ra. Hôm nay là ta có chút coi thường, uống chóng mặt, không quan tâm liền nằm ngủ ở chỗ này lấy, cũng không có nhắc nhở Tiểu Manh Manh ra tới trông coi ta. Vừa nghĩ tới có một người theo cửa sổ khẩu nhìn ta chằm chằm nhìn cả buổi, ta này toàn thân đều cảm thấy phát lạnh. Nếu như vừa rồi có người muốn hại ta, ta hiện tại liền chết cũng không biết là thế nào chết. Tiểu Manh Manh nghe được ta chào hỏi sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh hồng sát khí hướng phía bên ngoài đuổi tới. Mà ta rách theo kiếm hồn rất nhanh cũng chạy vội tới bên ngoài viện. Nhưng mà, lúc này ta chỉ là thấy được một người bóng đen trực tiếp vượt lên tường viện, sau đó dẫm lên sát vách sân nóc nhà, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi xa chạy như điên. Thân pháp này, tốc độ này đều là nhất lưu hảo thủ, đồng thời một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Quả thực giống như con báo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục